Nobles chế tạo con rối thần. Chương 233, Kaneki Ken trở lại Tokyo Ghoul thế giới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quý công tử cao quý ung dung tóc trắng ra đời rời đi nơi này, Kaneki Ken né tránh con người và ghoul trên đường bắt gặp cậu đi đến chỗ cao hơn để tiện quan sát nơi này là phân khu nào. Đã đi qua quá lâu, Kaneki Ken cậu cũng đã quên đi mất khá nhiều thứ ở cái thế giới này. Không có gì xảy ra, Kaneki Ken lên đến sân thượng rồi nhìn thấy Toka đang bị một tên ghoul trẻ tuổi đè ra đánh hăng say. Bang, một chân đá bay tên ghoul trẻ tuổi kia ra, Kaneki Ken tay đỡ lên Toka. Không sao chứ Toka, giọng nói này, là Kaneki Ken, phải không? Toka không dám tin tưởng vào mắt của cô rằng, thân ảnh cao lớn có khí phách kia. Rõ ràng một chút cũng không giống với Kaneki Ken, nhưng giọng nói kia, một chút cũng không có gì thay đổi. Rõ ràng, đó chính là Kaneki Ken, một Kaneki Ken mà cô chưa từng có quen biết trước đây. Là có chuyện gì đã xảy ra mà chỉ trong vài ngày không gặp? Tóc của cậu sao lại bạc trắng hết cả rồi? Lúc chưa bị Jason bắt cóc, Kaneki Ken kia tóc vẫn là màu đen ngốc ngốc nha. Bị hắn tra tấn đến sắp hỏng mất rồi, nên tóc Kaneki Ken mới biến bạch đến như vậy. Tên ẻo là tóc trắng kia, đừng có mà coi thường tao chỉ vì mới đánh được một cú bất ngờ. Ayato em trai của Toka ánh mắt phức tạp nhìn vào Kaneki Ken uy hiếp nói. Ayato nè, Kagun của cậu tốn năng lượng trong những trận chiến tầm xa. Nếu như cậu oanh tạc mọi thứ nơi đây, thì rất có khả năng là mọi đòn đánh của cậu đều sẽ làm ta cảm thấy là có chút ít phiền phức ở đây. Nhưng nếu cậu chỉ bằng một nhát chém thì có lẽ sẽ gây ra vết thương không đủ. Nhìn xung quanh đi, không phải chỗ này là khá hẹp hay sao? Kaneki Ken nghiêng nghiêng đầu chỉ ngón tay một vòng xung quanh. Khi Ayato vẻ mặt nghi ngờ vừa buông lỏng ra lực chú ý, Kaneki Ken cũng đã áp sát lại gần Ayato. Một chân đá ngay bụng, rồi nhanh chóng điều chỉnh thế đứng rồi vung chân lên, đạp xuống lưng Ayato cùng với mặt đất thân mật tiếp xúc. Kỹ thuật sử dụng đòn móc chân Taekwondo, được Kaneki Ken áp dụng thành thạo. Ayato cả người đều buồn bực nằm trên mặt đất, cậu và Toka là chị em với nhau, mà đã là chị em, thì không nên đánh nhau mới đúng. Kaneki Ken không có quá nhiều cảm xúc mà cùng Ayato nói chuyện với nhau để giảm bớt xấu hổ. Tên khốn nhà ngươi, Ayato vừa tính bước ra khỏi chân của Kaneki Ken, thì ngay lập tức lại bị Kaneki Ken ánh mắt nhẹ liếc nhìn xuống chăm chú đến dọa sợ. Đó là ánh mắt như thế nào? Là phải biết ngoan ngoãn nghe chưa? Bằng không là giết ngươi nha. Đúng thế, chính là ánh mắt đó. Thật quá là dọa, gùn đi, hắn ta, Kaneki Ken, trong ngoài biểu hiện trên khuôn mặt. Thật không có chút nào là giống nhau như thế cả. Phải nói là gì nhỉ? Là trong ngoài không đồng nhất đi. Khuôn mặt vẫn là như thế ấm áp cười, nhưng ánh mắt một chút ý cười cũng không có. Nè, nói cho tôi biết. Bí mật của cậu đi Ayato. Kun, Kaneki Ken nhẹ quỳ một chân xuống, tiếp xúc gần đến Ayato. Bí mật của tao, cái quái gì, tao chả hiểu là mày đang nói gì cả. Ayato trong mắt bên trong co rụt lại sợ hãi, mà nhìn vào Kaneki Ken dè chừng. Ô thật không, cậu nha, là không muốn để cho Toka bị giết sao? Kaneki Ken ánh mắt lạnh băng một tan rã, tay lớn khẽ xoa xoa đầu của Ayato. Vừa mới còn cùng Ayato đánh một trận, Kaneki Ken hiện tại đã biết thực lực của Ayato đủ để giết chết Toka. Nhưng rõ ràng cậu ta chỉ muốn cảnh cáo Toka, rời xa khỏi cây Aogiri. Bị một chân Kaneki Ken đè lại, Ayato khuôn mặt ngốc ra. Còn mẹ nó, cái tên này vừa rồi ánh mắt còn như muốn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ chưa đến một nốt nhạc lại chuyển biến thành nhà bên ấm áp ca ca. Người sao không trời cao đi ao y, thẳng tâm thần phân liệt đa nhân cách, Ayato khóe mắt giật giật lập tức muốn cãi lại. Kaneki Ken bỗng nhiên nhìn đến Toka bị đánh bầm dập bên kia. Có chút buồn bực, Kaneki Ken nhìn dưới chân Ayato, có chút gì đó ngứa mắt, có lẽ cậu nên thay thế Toka dạy dỗ một tí Ayato. Không cần nhiều lắm, một cái thừa sống bán chết là được. Ừm, cứ như thế đi. Kaneki Ken gật gật đầu mà làm ra quyết định, lúc nhìn về phía Ayato, Kaneki Ken càng cười rộ lên ấm áp. Cái gì, mà cứ như thế đi. Tên điên này, ngươi lại tính làm cái gì chuyện xấu à? Ayato lấy tay phía sau chống đỡ, bật người tung lên như con cá chép lộn ngược trên không. Từ từ đã nào, Kaneki Ken tay lập tức nắm lấy Ayato cổ áo. Ạc, bỏ tay, ra, siết cổ chặt quá, ta không thở nổi, Ayato tay lại cái không ngừng đập đập vào người Kaneki Ken, ý đồ để tên này thả nhẹ tay ra khỏi cổ áo của mình. Cho dù là không muốn Toka bị cây Aogiri chú ý, nhưng bị chính em trai của mình đập tơi tả như thế. Cũng là thật quá đáng nha Ayato, Kun, thôi thì ta đây dạy dỗ cậu cách cư xử sao cho đúng mực nha. An tâm, chỉ là đánh cậu một trận thừa sống bán chết thôi. Ánh mắt sáng lên nhìn Ayato chăm chú, Kaneki Ken cười nói nhẹ nhàng mà giải thích lên. Chỉ có Ayato, dự cảm xấu ngày càng cường liệt, nhìn Kaneki Ken ánh mắt lại bắt đầu không khống chế được mà run lên nhè nhẹ. Đừng nhìn ta, với ánh mắt như thế lỡ ta tay run lên, đánh nát nhiều hơn số xương cốt đã dự định thì đúng là mệt lắm đó. Ayato, Kun nè, định nghĩa của thừa sống bán chết là gì? Theo như ta nghĩ, có lẽ là bị giết một nửa, nếu ta cho rằng hủy hoại hết số xương cốt trên thân thể là định nghĩa với chết hoàn toàn, vậy chỉ là một nửa nói chúng ta có lẽ chỉ cần một nửa, thôi là được rồi nhỉ. Càng nhẹ nhàng giải thích ý định của mình, Kaneki Ken được như ý nguyện. Thấy Ayato, ánh mắt kinh tủng nhìn Kaneki Ken, cậu như đang nhìn một kẻ điên vừa mới từ tâm thần bệnh viện chạy ra. Răng rác, tiếng xương cốt bị chia lìa, đứt gãy vang lên. Bạc cờ rác, Ayato còn chưa kịp hét to lên, thì Kaneki Ken cũng đã thuần thục mà tá rớt hàm dưới của cậu rồi. Không thể hét lên để giải tỏa cơn đau từng tiếng. Ô ô tuyệt vọng vang lên, kèm theo trong đó tiếng xương cốt nát vụn. Vang lên khá có tiết tấu, nhân thể cùng sở hữu tổng cộng 206 khối cốt cách chia làm xương sọ, thân thể cốt cùng tứ chi cốt là 3 cái đại bộ phận. Trong đó, có xương sọ là 29 khối, thân thể cốt khoảng 51 khối, tứ chi cốt là 126 khối. Như thế, chúng ta bắt đầu từ các chi trước nha. An tâm, đánh gãy xong 103 khối cốt cách của cậu ta cũng sẽ ngừng tay lại. Có thể vừa nói cười như thường, Kaneki Ken tay không chút ngừng lại mà hạ xuống. Tá rớt từng cái lại từng cái xương cốt của Ayato. Kaneki Ken tối nay chắc chắn sẽ để lại cho Ayato em trai của Tuka trong tương lai bóng ma tâm lý một đoạn thời gian khá dài. Nhìn đi, cặp mắt kia mang đầy sợ hãi và cầu xin. Dần dần bị nhiễm lên trên đó màu đen của cái chết lặng. Đêm nay cũng đã chú định là một đêm không bao giờ quên của Ayato. Thậm chí là trong giấc ngủ sau này, đôi khi Ayato nằm mơ thấy ác mộng. Thì đến cuối cùng, cậu nhóc này chỉ biết chùm lấy chăn kín mít mà run rẩy cái không ngừng. Rồi từ đó từ một nửa lại bị trở thành cấm kỵ đối với Ayato, cậu ta sẽ đập bẹp kẻ nào. Nếu như dám nhắc đến hai cái từ đó sau này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn sùi bọt mép đã chết ngất qua đi Ayato, Kaneki Ken may mắn là đã đem đánh ngất đi Tuka trước đó. Nếu không thì nhìn đến cảnh tượng này, không biết Tuka sẽ nghĩ cậu ra sao nữa. Một toán lính CCG cầm súng chạy lên nhìn đến hình tượng mới của Kaneki Ken cộng thêm thân ảnh kẻ nào đó bị đạp dưới chân kia. Quả thật là có chút thảm không nỡ nhìn thẳng. Đám lính này tay cầm súng không ngừng siết chặt lại như là chỉ có trong tay súng mới khiến cho bọn họ cảm thấy an toàn. Cậu kia, người cầm đầu đám lính tay cầm súng chỉa vào Kaneki Ken tính nói gì đó. Thình lình, một cái gôn xuất hiện với cái mặt nạ đang tâu tuét cười kia. Từng người một bị cái bóng phía dưới chân hắn cắn cái chia năm xẻ bảy thân thể cảnh tượng. Quá nhanh, khi bọn họ chưa kịp phản kháng, thì tất cả đã xong hết rồi. Nhìn vừa đến gôn xử lý xong mọi người ở đây, Kaneki Ken khẽ hất nhẹ mái tóc trắng của cậu. Cho máu đừng văng lên đó, dù sao idol là phải chú ý hình tượng của mình nha. Kaneki Ken thói quen nghề nghiệp vẫn không thay đổi. Cùng lúc đó, cầm đầu Yomorenji Tsukiyamasu cùng với Uta lên đến. Nhìn Kaneki Ken đã gỡ xuống mặt nạ trắng, mà lau chùi vết máu dính trên đó. Bỏ cặp ánh kim bên tay, lấp lánh phát quang đến xinh đẹp miêu tả lấy khuôn mặt bình thản nhẹ nhàng của Kaneki Ken. Yomorenji cả người đều tản ra vẻ, ngây ngốc mất đến mấy giây mới hoàn hồn lại. Đây, thật sự là Kaneki Ken, có lầm không a? Mới có mấy ngày chưa gặp đã có chuyện gì xảy ra a? Tsukiyama xô tay che lại trái tim mình có vẻ như bị trúng đòn nghiêm trọng mà liên tục thở dốc. Kaneki Ken sao lại bỗng nhiên chói mắt và hấp dẫn như thế? Riêng Uta đều không hiểu làm sao, mà cảm thấy lần này gặp lại Kaneki Ken có vẻ gì đó quái quái. Hình như là chân dài hơn thì phải cách trương.